Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1786, chương 117. Bọn họ là người sao? 3 hợp 1, có thể tiếp tục ở lại đội 1 bên trong. Theo cùng nơi tiếp thu huấn luyện này, bản thân đối với hết thảy người mới tới nói, chính là tha thiết ước mơ một chuyện, càng không cần phải nói. Hiện tại danh sách lớn vẫn không có xác định, có thể tiếp tục ở lại đội 1 bên trong người, cũng là mang ý nghĩa đều còn có cơ hội tham gia mùa hè giải thi đấu, nhất định phải lưu lại. Cái này niềm tin chống đỡ lấy bọn họ, cổ vũ bọn họ, dù cho là cùng học sinh cũ, cùng nơi luyện tập thời điểm, cũng tuyệt đối không dám có chút lười biếng, coi như không có cách nào so với các học sinh cũ biểu hiện càng mạnh hơn, bọn họ cũng tuyệt đối không cho phép chính mình rớt đội. Hiện thực là rất tàn khốc, bọn họ rất rõ ràng, một khi chính mình ở đây rớt đội, vậy thì mang ý nghĩa chính mình rất khả năng bị đào thải rớt. Cái này cũng là bọn họ tối không muốn tiếp thu một điểm sáng sớm huấn luyện. Những người này chính là như thế chống đỡ tới được đến buổi chiều. Dựa theo xây đô cao trung bóng chày đội trước thông lệ, bọn họ huấn luyện bắt đầu thời gian là 4 điểm hoặc là 4 giờ rưỡi. Cái này gợn sóng chủ yếu coi trọng khóa lão sư, cứ việc buổi chiều chương trình học đều không phải quá trọng yếu, nhưng tổng có một ít khóa là không có cách nào trốn tránh học sinh nhiệm vụ trọng yếu nhất. Chung quy vẫn là học tập, coi như là Sawamura Aizun loại này đã quyết định chủ ý tốt nghiệp trung học sau khi trực tiếp gia nhập tuyển thủ bóng chày, tuyển thủ hắn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất cũng vẫn như cũ là học tập, mà lần này trường học vì đội bóng làm ra to lớn điều chỉnh hết thảy trọng yếu chương trình học, tất cả đều điều đến buổi sáng, coi như thực ở không có cách nào điều tới, cũng tận lực ở 3 giờ 20 trước hoàn thành, 3 giờ 20 sau khi chính là bóng chày đội thời gian huấn luyện. Nhìn thấy thời gian này điểm thời điểm, mấy cái người mới bắp chân đều ở đảo quanh, tuy nói hiện tại vẫn không có tiến vào giữa hè, thế nhưng trời tối thời gian làm sao cũng phải nhanh 7 giờ, từ 3 giờ 20 đến 7 giờ dòng dã 3 giờ rưỡi. Còn nhiều 10 phút, huấn luyện như thế lượng là bọn họ trước chưa từng có, điều này cũng làm cho bọn họ khỏe mạnh lĩnh hội một hồi cái gì gọi là địa ngục. Phòng thủ luyện tập, cướp gôn luyện tập, AB hai cái sân bóng tất cả đều trống không. Đội 1 hơn 20 người bị chia làm 2 đội, phân biệt đứng hai cái trên sân bóng đội 2 cùng đội 3 tuyển thủ. Vào lúc này hoàn toàn thành phụ trợ nhân viên, đối với này bản thân bọn họ cũng không có cái gì lời oán hận, dù sao xây đô cao trung bóng chày đội đội 1 mới là căn bản. Để bọn họ lãng phí một tuần lễ đến giúp đỡ đội 1 tăng cao thực lực, vậy cũng là từ mặt khác cống hiến sức mạnh của chính mình. Bọn hắn bây giờ từng cái tất cả đều hóa thân thành trợ lý huấn luyện viên, đối với tuyển thủ yêu cầu dị thường nghiêm ngặt, ở lại đội 1 bên trong tuyển thủ, nếu như ở huấn luyện trong quá trình một khi xuất hiện sai lầm hoặc là thể lực không chống đỡ nổi tình huống, bọn họ cũng sẽ không chút lưu tình mở ra trào phúng hình thức, có được hay không a? Nếu không, ta đổi với ngươi chứ? Đừng chật vật như vậy. Xây đồ cũng không có cúi đầu, tuyển thủ, ngươi không được. Đến lượt ta đến đây đi. Những câu nói này thật giống như roi như thế, tầng tầng quật ở hiện tại, ở lại đội 1 hết thảy tuyển thủ trên người, bản thân thể lực của bọn họ liền rất có vấn đề. Nhanh như vậy tiết tấu huấn luyện, lại làm sao có khả năng không xuất hiện sai lầm? Mặc kệ là đánh bóng luyện tập cũng được, phòng thủ luyện tập cũng được, sai lầm đã thành chuyện thường như cơm bữa. Mura, Yuki, Vương Tùy, Yui Kaoru này 4 cái đều là thiếu niên thành danh thiên tài tuyển thủ, bọn họ thời điểm trước kia đâu chịu nổi như vậy khí. Thế nhưng lần này, bọn họ đem trước xưa nay đều không có được qua khí, tất cả đều được toàn bộ nguyên bản trong lòng này điểm ngạo khí bị đánh bóng đến tí xíu đều không dư thừa, có lúc chính bọn hắn cũng hoài nghi chính hắn thật sự có tư cách ở lại đội một sao. Trái lại là Trần Bình, Masumoto, Hirota này, ba cái lúc trước bọn họ không có từng thu được bất kỳ vinh dự, cũng không có được bất kỳ ca ngợi cùng tán thành, bọn họ đối với bóng chày nhận thức càng nhiều đến từ chính Seido cao trung bóng chày đội gột rửa, cho nên đối với các học trường biến tướng cổ vũ, sức đề kháng rõ ràng muốn so với những người khác mạnh hơn nhiều, coi như có người mở ra trào phúng hình thức, bọn họ cũng chỉ có thể đàng hoàng nghe, sau đó sẽ tiếp tục cố gắng. Ba tên này trong nội tâm phi thường rõ ràng, bọn họ còn rất món ăn, sở dĩ sẽ bị Kataoka huấn luyện viên đề bạt lên theo đội một đồng thời tham gia luyện tập, nguyên nhân rất lớn là bởi vì bọn họ bản thân nắm giữ tiềm lực, cùng với bọn họ là năm nhất tuyển thủ, thật muốn luận đến thực lực, bọn họ e sợ còn thật không có tư cách đợi ở chỗ này có giác ngộ như vậy. Dĩ nhiên là sẽ không đối với thực lực của chính mình có quá nhiều quá nghiêm khắc, bọn họ chỉ cần làm từng bước đàng hoàng tiếp thu huấn luyện là có thể đuổi tới tiết tấu. Cũng đã vạn sự đại cát. Masumoto, Hirota, hai người này trong đầu đều là như thế nghĩ tới, vì lẽ đó có thể toàn tâm toàn ý hưởng thụ huấn luyện. Trần Bình ý nghĩ hơi hơi phức tạp một điểm, dù sao hắn là tân sinh bên trong, là sớm nhất bị đề bạt đến đội một bên trong. Hirota cùng Masumoto cứ việc cùng nơi theo tiếp thu đội một luyện tập, nhưng nói thật, bọn họ cuối cùng có thể ở lại đội một bên trong hy vọng chỉ sợ là tương đương xa vời, nhưng Trần Bình liền không giống nhau. Phải biết lúc trước Trần Bình chính là Seido cao trung bóng chày đội một trong đội hình yếu kém nhất một khâu, cứ việc ở địa vị lên không có gì thay đổi. Thế nhưng hiện tại Trần Bình thực lực với hắn vừa gia nhập đội bóng thời điểm so với đã hoàn toàn không thể thường ngày mà nói, lúc trước chỉ cần là Trần Bình lên sân, đôi kia với đội bóng tới nói chính là một cái phiền toái, ngoại trừ đặc biệt thời điểm ở ngoài. Hắn những thời điểm khác không gặp rắc rối liền vạn sự đại cát. Căn bản là không thể đối với đội bóng làm ra bất kỳ cái gì cống hiến. Thế nhưng hiện tại Trần Bình cứ việc vẫn như cũ có rất nhiều không thuần thục địa phương, nhưng hắn đã là có thể cho rằng sức chiến đấu đến sử dụng, hay là cùng những người khác so ra còn có chút non nớt. Có thể chỉ cần là phối hợp hắn đặc hữu đặc sắc, Trần Bình là tuyệt đối có tư cách tranh cướp vị trí. Nguyên bản hắn không có thực lực thời điểm, chỉ dựa vào hắn cái kia vô địch thiên hạ đặc sắc, Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên đều muốn bắt hắn cho đề bạt lên. Hiện tại Trần Bình trưởng thành tốc độ nhanh như vậy, huấn luyện viên cùng huấn luyện viên không có lý do gì vào lúc này vứt bỏ hắn. Hết thảy tân sinh bên trong, Trần Bình tuy nói không phải có hy vọng nhất ở lại đội một bên trong một cái, nhưng cũng tuyệt đối là có hy vọng nhất một người trong đó, liền ngay cả chính hắn cũng cho rằng Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên hiện tại thực sự là không có đào thải lý do của hắn. Không phải vậy trước vun bón không phải tương đương với mắt bị mù sao? Có thể ở lại đội một, có thể đại biểu đội bóng tham gia mùa hè giải thi đấu, dù cho chỉ là đang nghỉ ngơi khu bên trong xem, cái này cũng là Trần Bình tha thiết ước mơ một chuyện. Có thể có cơ hội như vậy, hắn phi thường thỏa mãn, vì xứng đáng huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tín nhiệm cùng vun bón, xứng đáng Kuramochi sư phụ cùng Sawamura học trưởng chỉ đạo. Trần Bình cho là mình còn tất yếu thêm một cái sức lực mới được hắn, nhưng không hy vọng bị người nói là bởi vì tốc độ thiên hạ vô song mới bị đề bạt đến đội một bên trong, cứ việc điểm này là sự thực. Bản thân của hắn cũng không mong muốn tiếp thu cùng thừa nhận, vì lẽ đó hắn hết thảy kỹ thuật đều muốn tôi luyện lên mới được, đến thời điểm coi như không thể ở tương ứng vị trí kiến công lập nghiệp, ít nhất cũng không thể trở thành mọi người phiền toái. Không phải vậy hắn cái này kỳ binh thật đợi được có cơ hội lên sân cái kia một ngày, mang cho Seido còn chưa chắc chắn là họa là phúc. Một thái độ không giống nhau, thừa nhận áp lực cũng sẽ không như thế, nguyên bản thể lực không kém Trần Bình. Dĩ nhiên cái thứ nhất liền thể lực tan vỡ ở phòng thủ luyện tập thời điểm liên tiếp sai lầm thấy. Cảnh này, Kataoka huấn luyện viên quả đoán ra lệnh, khiến người ta đem Trần Bình cho thay đi, hắn cặp kia tầm nhìn trong đôi mắt. Thật giống nhìn thấu tất cả, kỳ thực điều này cũng không kỳ quái. Bất kể nói thế nào, Kataoka cũng là chơi bóng chày nhiều năm lão điểu, lại chỉ đạo các tuyển thủ 67 năm tuyển thủ tâm. Từ chỉ cần không phải quá phức tạp, hắn bình thường đều có thể đoán cái 89 phần 10 Trần Bình so ra. Tư tưởng cũng không phức tạp, Kataoka có thể thấy. Hắn muốn gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, thật giống như đồng thời khát khao bọt biển. Đang liều mạng rút lấy tri thức đối với một cái người mới học tới nói. Như vậy học tập thái độ không thể nghi ngờ là vô cùng tốt, Kataoka huấn luyện viên rất thưởng thức. Có điều cũng không thể để cho hắn tiếp tục như thế rất làm tiếp. Trần Bình là hoàn toàn sân con đường, những người khác đều đã trước sau huấn luyện thật nhiều năm. Bản thân đã có nội tình, cường hóa huấn luyện không thể phá hủy căn cơ của bọn họ, Trần Bình liền không giống nhau. Ở tiến vào Seido cao trung bóng chày đội trước, thậm chí đều không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Bản thân trong ngày thường huấn luyện cũng không triệt để hắn tiếp tục cắn răng cứng rắn chống đỡ xuống, không làm được sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành không thể cứu vãn thương tổn này không phải. Kataoka huấn luyện viên đồng ý, nhìn thấy vì lẽ đó Trần Bình kế hoạch huấn luyện cùng tất cả mọi người đều không giống nhau, những người khác đều là thể lực đạt đến cực hạn sau khi mới bắt đầu chân chính huấn luyện, mà Trần Bình là không thể đạt đến thể lực cực hạn, hắn chân chính huấn luyện còn ở phía sau, những thứ đồ này thật giống như điện quang hỏa thạch giống như vậy. Né qua Kataoka huấn luyện viên đầu óc không chỉ là Trần Bình. Kỳ thực cái khác năm nhất tuyển thủ cũng quá chừng, cứ việc Kataoka huấn luyện viên ở tại bọn hắn. Tiến vào cao trung sau khi liền vẫn để bọn họ cường hóa thể lực để bọn họ mau chóng thích ứng cao trung nhịp điệu thi đấu, có thể la mã không phải một ngày có thể dựng thành, thể lực cũng không phải một ngày liền có thể tích lũy lên, cùng đã ở Seido cao trung đánh bóng 1-2 năm học sinh cũ so ra, tân sinh thể lực rõ ràng theo không kịp làm xong phòng thủ luyện tập. Bọn họ từng cái hãy cùng muốn tán giá nhất dạng, thật vất vả hô tạm dừng. Mọi người cho rằng có thể hơi hơi nghỉ ngơi một lúc, không nghĩ tới tất cả mọi người lập tức lại khẩn cấp tập hợp, cướp gôn luyện tập 100 lần. Đại trong loa truyền tới âm thanh, thật giống như ác ma triệu hoán để hết thảy tân sinh tất cả đều tan vỡ, tham gia tổng cộng có 7 cái tân sinh. Kataoka huấn luyện viên vẫn tính khá là nhân tính hóa, không có để bọn họ cùng lão sư cùng nơi luyện tập, cái này cũng là không có cách nào sự tình lấy bọn. Họ hiện tại cái kia nhanh tản đi giá trạng thái, cũng không thể cùng được với lão sư huấn luyện, cường độ liền trên sân xuất hiện phi thường thần kỳ. Một màn 7 cái tân sinh chiếm cứ một cái sân bóng. Còn lại học sinh cũ chiếm cứ một cái khác sân bóng, bọn họ cùng nơi làm cướp gôn luyện tập. Học sinh cũ nhân số là tân sinh, sắp tới gấp 3, có thể vẫn chờ hết thảy học sinh cũ tất cả đều chạy xong. Cái kia 7 cái tân sinh cũng không có làm xong 100 thứ cướp gôn luyện tập, bọn họ đã bại liệt. Chờ làm xong cướp gôn sau khi luyện tập, Sawamura, Aizun 2 cái tiểu đệ đã co quáp ngã trên mặt đất, hoàn toàn sẽ không nhúc nhích, bọn họ hiện tại có phải là còn có ý thức? Đều là một ẩn số, trái lại là Trần Bình. Ở nhanh như vậy tiết tấu chuyển đổi luyện tập bên trong, một người không những không có đèn cạn dầu, xem ra trái lại khôi phục không ít, điều này làm cho một đám học sinh cũ cũng là tấm tắc lấy làm. Kỳ lạ, cái tên này tốc độ khôi phục so với bọn họ tưởng tượng muốn càng tốt hơn, đây có điều Kataoka huấn luyện viên trực tiếp tìm tới. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chăm Trần Bình, vừa cướp gôn, ngươi tận lực sao? Trần Bình thật giống như làm đuối lý sự tình, bị người ta tóm lấy như thế một mặt xấu hổ vào lúc này. Nếu như trên sân bóng có thể nứt ra một cái lỗ, hắn phỏng chừng đều có thể chui vào ở lúc huấn luyện như vậy. Một khi đã thành thói quen, người ở thi đấu bên trong làm sao có thể đem hết toàn lực. Nếu như lần sau luyện tập còn như vậy, người liền đi đội 3 đưa tin, Kataoka huấn luyện viên. Xem ra nghiêm khắc đáng sợ, nhưng người quen biết hắn, trong lòng đều rõ rõ ràng ràng này đã là Kataoka huấn luyện viên hạ thủ lưu tình. Kết quả nếu như thả lúc trước, hoặc là thả ở những người khác trên người không làm được, Kataoka huấn luyện viên trực tiếp đem người khai trừ đội một. Hắn sở dĩ không có trực tiếp làm như thế, một mặt là đang luyện tập thời điểm không có dưới chết quy định, mặt khác cũng là vì đội bóng cân nhắc, coi như là bảo lưu thực lực Trần Bình. 100 thứ bình quân chiếm gôn tốc độ cũng rất xa vượt qua những kia tân sinh, coi như cùng học sinh cũ bên này tuyển thủ so với, cũng là chỉ đứng sau Kuramochi mà thôi. Ochiai huấn luyện viên cùng Kataoka huấn luyện viên nhìn thấy đoạn báo cáo này thời điểm, là thật sự có điểm há hốc mồm. Cái tên này lực bộc phát đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, mới có thể làm đến mức độ như vậy. Lưu hắn đây, bất luận làm sao nhất định phải giữ lại hắn. Chuyện này quả thật chính là một cái bảo bối nha. Mùa hè giải thi đấu thời điểm, liên tục xưng bá Koshien Seido cao trung bóng chày đội, không thể nghi ngờ sẽ trở thành cái khác hết thảy đội bóng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Coi như Seido cao trung bóng chày đội thực lực càng cao hơn một bậc, bọn họ đối mặt nhiều như vậy đả kích ngấm ngầm hay công khai cũng không nhất định liền có thể thuận thuận lợi lợi hoàn toàn thông qua. Nghĩ đến trong quá trình này nhất định sẽ xuất hiện một ít cửa ải khó, mà đang đối mặt những này cửa ải khó thời điểm, Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ mỗi nhiều nắm giữ một cái lá bài tẩy, bọn họ liên tục xưng bá hy vọng liền đại một điểm. Sawamura Aizun biến hóa mới cầu, Kuramochi đánh bóng, Miyuki chiến thuật mới, bao quát Trần Bình cướp gôn, những thứ này đều là Seido cao trung bóng chày đội lá bài tẩy. Ở bề ngoài xem, thật giống là không ít thế, nhưng tính toán đâu ra đấy. Một cái bàn tay đều có thể đếm được, cái khác đội bóng sẽ không có lá bài tẩy sao? Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên có thể không cho là như vậy, vì lẽ đó bọn họ sàn xe là càng nhiều càng tốt, chỉ có điều chân chính có thể xưng là lá bài tẩy thủ đoạn thực sự là quá ít. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân, Trần Bình mới may mắn tránh được một kiếp cướp gôn sau khi huấn luyện kết thúc. Quản lý nhóm đem ra các nàng tự mình làm tinh xảo cơm nắm, đây chính là Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ bữa tối, liền ăn cơm thời gian cũng không cho nha. Yuikaru uể oải co quắp ngồi dưới đất, trong tay tinh xảo cơm nắm xem ra rất đẹp, rất ngon miệng, hắn không nhịn được ăn như hùm như sói lên, tiêu hao thực sự là quá to lớn. Nếu như không bổ sung, hắn sợ sệt chính mình căn bản là không chịu đựng được, coi như là như vậy. Yuikaru cho rằng đến vào buổi tối, hắn cũng cần thêm món ăn, hắn hiện tại chính là đang tuổi lớn, dinh dưỡng theo không kịp, không thể được thân cao, nhưng là hắn ngạnh thương Okumura Kosu trong. Ngày thường vẫn là nhà ăn tăng ca tổ, ba chén lớn cơm đối với hắn mà nói là cái đại khiêu chiến, thế nhưng hiện tại hắn nhưng cho là mình có lòng tin có thể ăn đi quá đói bụng. Yuki, Vương Tùy, hai người kia cũng là gần như tình huống cùng ba người kia mệt bở hơi tai tân sinh không giống. Bốn người bọn họ nội tình muốn so với những người khác tốt hơn nhiều, đội một huấn luyện tuy rằng phi thường khổ cực, nhưng bọn họ vẫn là miễn cưỡng đuổi tới đến hiện tại. Cảm giác cho bọn họ cái trâu, bọn họ cũng có thể nuốt được xuống thân thể của nam nhân tố chất. Thường thường cùng khẩu vị của hắn cũng là móc nối, càng là có thể làm ra, càng là có thể ăn các học sinh cũ từng cái thở ơ lạnh nhạt. Bọn họ ung dung thong thả nhai, dù cho trong bụng đã rỗng tuếch, cũng không dám ăn nhiều một điểm một hào, những này ngớ ngẩn. Miyuki thờ ơ lạnh nhạt, lẩm bẩm thầm nói, làm học trưởng, chúng ta liền như thế nhìn không tốt sao? Mizuno còn có chút lương tâm, chỉ có điều xung quanh đồng bọn không có một cái xông lên. Hắn cảm giác mình cũng không thể rất lập độc hành Kuramochi. Hi ha, chúng ta không cũng là như vậy tới được sao? Hiện tại phong thủy thay phiên truyền, cũng đến phiên bọn họ những tiểu tử này, câu nói này. Nói đến hết thảy tuyển thủ tâm khảm bên trong đúng đấy. Bây giờ phong thủy thay phiên truyền, cũng là giờ đến phiên những tiểu tử này nếm thử loại kia cảm thụ, sẽ nôn chứ? Shirasu đưa ánh mắt phiết hướng về một bên, vậy cũng là bọn họ tự tìm. Kuramochi một mặt nụ cười. Trước hắn nhưng là bị học trưởng hãm hại, cho nên mới phải ăn nhiều như vậy hiện tại những học sinh mới này đây. Căn bản cũng không có học trưởng đi chủ động hãm hại hắn nhóm. Hoàn toàn là chính bọn hắn tự nguyện, chính bọn hắn muốn chết. Này lại có thể trách ai? Thật muốn quái, chỉ có thể trách bọn hắn chính mình vận may không tốt lên lớp thời điểm. Vẫn không có cố gắng học tập ăn cơm xong sau khi mọi người tinh thần cuối cùng cũng coi như là khôi phục một chút, tiếp theo bắt đầu phía dưới huấn luyện, còn lại huấn luyện tất cả đều là thể lực, căn bản cũng không có bất kỳ kỹ xảo tính mà nói, một lúc mới bắt đầu tiết tấu còn tương đối chậm. Chỉ là đơn thuần đánh bóng luyện tập phương diện này là vì để cho mọi người chậm một chút, đem trong bụng đồ ăn tiêu hóa sạch sẽ, mặt khác cũng là làm nóng người vui vẻ đánh bóng luyện. Tập sau khi kết thúc, mọi người lập tức nghênh đón địa ngục chạy bộ. Một trong tay người nắm một cái 5 cây di môn ném đĩa. Sau đó tới về chạy thẳng táp 120m. Vừa đến một hồi 240m dòng giã 10 cái qua lại, tiếp theo là nhảy ếch. Chân sau nhảy. Hai tay bò sát một tận tới đêm khuya 7 điểm, giữa bầu trời lại cũng không nhìn thấy bất kỳ một tia sáng, này trọn bộ huấn luyện mới kết thúc. Không thể không khâm phục này mấy cái tân sinh, mặc dù bọn hắn làm những động tác này, cùng rùa đen bò gần như đã không có bất kỳ huấn luyện chất lượng có thể nói thế, nhưng bọn họ đều ngoan cường tiếp tục kiên trì, đồng thời trong quá trình này, không có bất cứ người nào rớt đội, quả thực khó mà tin nổi, liền ngay cả Sawamura cùng Miyuki bọn họ. Đối với mình những học sinh mới này, tiểu các học đệ đều không thể không nhìn với cặp mắt khác. Xưa, vẫn là rất ghê gớm. Bọn họ không phải không thừa nhận điểm này. Đây chính là sự thực, cứ việc những này người mới trạng thái phi thường không được. Hiện tại có tỉnh táo ý thức. Phòng trừng không có mấy cái, nhưng bọn họ vẫn là ngoan cường. Tiếp tục kiên trì điểm này, so với kiếp trước Sawamura, Furuya Satoru, Kominato đều mạnh hơn, tuy nói bọn họ cũng tiếp tục kiên trì. Nhưng đợi đến cuối cùng thời điểm, bọn họ đừng nói là ý thức. Liền đứng lập đều không làm được, này 7 cái người mới tuy rằng chật vật. Tối thiểu còn không có một người nằm trên đất, hôm nay huấn luyện chấm dứt ở đây. Kataoka huấn luyện viên âm thanh, nghe tới thật giống như thiên sứ, các bạn nhỏ đại đại thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là những kia người mới, thân thể đã lảo đảo, Miyuki. Cuối cùng lại mang theo mọi người chạy 10 vòng, làm Kataoka huấn luyện viên đem câu nói sau cùng nói cho tới khi nào xong. 7 cái tân sinh trực tiếp ngã quáp 3 cái trần bình. Hirota, Masumoto này 3 cái cơ sở bạc nhược, cùng cái kia 4 cái cơ sở hùng hậu chênh lệch lập tức liền hiển hiện ra, cái này cũng là không có cách nào, sự tình lại như Kataoka huấn luyện viên đã từng nói. Mồ hôi là sẽ không lừa người. Yuki, Vương Tùy, Yuikaru, Mura 4 người bọn họ sở dĩ vẫn có thể kiên trì. Nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì bọn họ ở trung học thời đại thời điểm huấn luyện đến đầy đủ triệt để, nói trắng ra, nhân gia nội tình tốt, so sánh với đó, sân con đường xuất thân Trần Bình chỉ tiếp thu qua Sawamura đơn giản chỉ đạo Hirota cùng Masumoto. Kém rõ ràng không phải nhỏ tí tẹo, cuối cùng này 10 vòng nhiệm vụ đối với bọn họ tới nói nhất định khá là gian nan. Tất cả mọi người chạy xong sau khi Sawamura, Aizun một bên sát mồ hôi trên trán, một bên cùng bên người Miyuki nói rằng, trước tiên đi rửa ráy vẫn là trước tiên đi nhiều ăn ít một chút nhi đồ vật. Đội bóng quản lý nắm cơm nắm đến thời điểm, bọn họ cũng chính là đơn giản ăn một điểm, không đến nỗi không cái bụng luyện tập, trước tiên đi ăn. Đi, ăn xong rửa ráy, sau đó có thể cố gắng ngủ một giấc, kinh khủng như thế huấn luyện lượng. Coi như là học sinh cũ cũng không chịu được bọn họ buổi tối thêm luyện. Một cách tự nhiên liền thủ tiêu nghe được hai người đối thoại. Kominato cùng Furuya Satoru cũng theo tiến tới gần, hiển nhiên hai người này cũng dự định theo cùng nơi đi, hi ha, làm sao có thể thiếu đạt được ta. Mấy cái học sinh cũ ở nơi đó chuyện trò vui vẻ. Vừa chạy về đến bốn cái tân sinh, đã hoàn toàn co quắp nguyên bản như cái quý công tử bình thường Mura. Vào lúc này tối chật vật ở bốn cái thực lực hùng hậu tân sinh bên trong. Hắn gốc gác là yếu kém nhất ba người kia, quả thực chính là quái vật. Xem ra không quá giống tân sinh nếu như không phải có xây đô cao trung bóng chày đội những học sinh cũ này, so với người bình thường cũng rất khó tin tưởng ba tên kia là tân sinh, bọn họ dĩ nhiên miễn cưỡng đuổi tới lão sư tiết tấu chỉ là đến điểm cuối, sau khi đã hoàn toàn ngã quáp không lên nổi Mura anh tuấn tiểu bạch kiểm, trực tiếp bát đến trên đất, trong bụng thật giống rời sông lấp biển giống như vậy. Không mất một lúc, liền phun ra ngoài. Vào lúc này nghe được bên người đàm tiếu âm thanh, hắn dùng con mắt dư quang nhìn sang Sawamura, Miyuki bọn họ ở ánh đèn chiếu dọi xuống. Cả người xem ra thật giống cũng sáng lên lấp lóa, bọn hắn lúc này xem ra cực kỳ cao to, so với bất luận người nào cũng cao hơn lớn hơn nhiều lúc trước. Mura đối với các học sinh cũ trong lòng là không phục, hắn cũng không chỉ một lần ở trong lòng xin thề, muốn đem Miyuki Mura chủ lực cát chơ vị trí kéo xuống thế, nhưng hiện tại nhìn cái kia chuyện trò vui vẻ nam nhân Okumura Kosu lần thứ nhất ý thức được ý nghĩ của chính mình là ngây thơ cỡ nào không hiện thực. Đứng thẳng ở trước mắt hắn người này thật giống như không thể xâm phạm thần linh, hắn làm sao có thể chiến thắng đạt được. Ánh đèn soi sáng không tới địa phương, còn có ba cái chật vật cực kỳ bóng người lấy so với ốc sên bò nhanh không được bao nhiêu tốc độ. Chậm chậm đi tới, cứ việc Kataoka huấn luyện viên chưa từng có đem cái kia mệnh lệnh nói ra khỏi miệng, thế nhưng xây đô cao trung bóng chày đội vẫn như cũ có như vậy thiết luật, không thể tại địa ngục đặc huấn bên trong hoàn thành hết thảy huấn luyện tuyển thủ liền không có tư cách đi tham gia dưới quý giải thi đấu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.